Hoàng phủ Quân Nhu hiểu rõ đây là muốn bảo mình tránh. Nàng cắn môi từ từ xoay người đi. Trước khi đi trả lại cho Miêu Nghị một ánh mắt cảnh cáo, tỏ ý không nên nói chuyện nàng động tay động chân trên ngày định hẹn. Chuyện không biết xấu hổ này quyết tâm cần phải để một mình Miêu đại quan nhân ngài gánh lấy. Thi pháp xong quét ra phía ngoài, xác nhận con gái đi rồi. Hoàng phủ Đoan Dung đứng dậy, nhìn chăm chăm đôi mắt Miêu Nghị lạnh lùng truyền âm hỏi. Ngươi và Nhu Nhu náo đến loạn trình độ này, có phải ngươi có ý định hay không? Mục đích chính là vì lời nói ra hôm nay, ngươi luôn lợi dụng Nhu Nhu, có phải hay không? Miêu Nghị, đại trưởng quỹ suy nghĩ nhiều rồi, năm đó, lúc đi chơi cùng Quân Nhu, làm sao nghĩ tới những thứ này? Nhưng tình huống hiện giờ không giống nhau, tình cảnh hiện giờ của ta, xem ra đại trưởng quỹ cũng biết, ta cần sự ủng hộ của đại trưởng quỹ. Hoàng Phủ Đoan Dung nói, ta bất luận ngươi có phải lợi dụng Quân Nhu hay không. Một mã quy nhất, ta không có khả năng vì mình con gái phản bội gia tộc. Thấy Miêu Nghị vẫn còn muốn khuyên nữa, bà giơ tay cắt ngang. Không cần nói, ngươi cũng không cần lấy chuyện của ngươi và Nhu Nhu uy hiếp ta, cũng không uy hiếp được ta. Sự tình tiết lộ ra ngoài đối với ngươi cũng không lợi ích, cho nên ta không có khả năng đáp ứng. Miêu Nghị im lặng, xem ra ý nghĩ của chính mình quá lạc quan rồi, cũng làm cho hắn hơi nghĩ lại. Từ bản thân mình gần nhất có phải có chút lòng tự tin quá mức bành trướng hay không? Không ngờ lại tìm Hoàng Phủ Đoan Dung trực tiếp nói ra những lời này. Bản thân mình có tư cách gì khiến người ta làm như vậy? Hoàng Dù Tao Tộc mới là căn bản cho mẹ con nàng đặt chân, không phải là Miêu Nghị hắn. Đối với mẹ con các nàng mà nói, mình cũng là ăn bữa nay, lo bữa mai. Có thể làm gì cho các nàng chứ? Là ta đường đột rồi. Miêu Nghị gật đầu một cái đưa tay muốn lấy lại tinh linh. Hoàng Phủ Đoan Dung đưa tay đỡ một cái, chia điểm ra điểm, lưu đại pháp ấn trên hai tinh linh, thu tay lại nói. Liên hệ cũng được, sau này có chuyện gì trực tiếp tìm ta, ta có thể giúp người. Về phần ngươi và Nhu Nhu, vẫn tận lực ít gặp mặt đi. Điều nên nói cũng nói rồi, ta sẽ không tiến. Đây là đang đuổi người. Miêu Nghị vốn còn muốn thỉnh cầu bà hỗ trợ thăm hỏi một chút tung tích muội muội Giang Nhất Nhất. Xem ra giờ này cũng không cần thiết, nói sao vậy. Hắn thu hồi tinh linh, lấy ra mặt nạ đeo lên, chắp tay về phía Hoàng Phủ Đoan Dung, xoay người rời đi, ra cửa khoang trực tiếp lược không mà đi. Pháp lực dao động, rời đi kinh động Hoàng Phủ Quân Nhu chạy tới, thấy Miêu Nghị ngay cả chào hỏi cũng không nói với mình tiếng nào liền đi rồi. Nàng bực tức dẫm chân, thầm mắng kẻ bạc tình. Nàng quay đầu lại nhìn từ trên cao xuống lầu, lạnh lùng, nhìn chăm chăm mẫu thân của mình. Không khỏi lại có chút ai oán. Nàng thật vất vả mới gặp một lần cùng Miêu Nghị, còn chưa thỏa mãn, lại bị mẫu thân phá hư. Cũng không biết hai người bàn bạc những gì nữa. Rời xa Hoàng Phủ Quân Nhu, Miêu Nghị trái lại không lo, không có nữ nhân bên cạnh. Rừng núi xanh thẳm, Lang Huyên tỉ muội đi hai bên trái phải, cười nói bước chậm ở vùng núi. Song Tử Giai Nhân, khoảnh khắc cũng không thấy già. Đời người có được bấy nhiêu. Thảo Nguyên lồng lộng, pháp âm ít đi chút ngây thơ, nhiều thêm mấy phần cảm tính. Đứng trong cỏ xanh cao tới đầu gối, váy trắng nõn mà phấp phới theo gió, bộ dáng tao nhã xúc động lòng người. Trong ánh mắt bình thản ôn hòa nhìn ra phía chân trời xa, lộ ra sự giao hòa của trí tính và thánh khiết. Miêu Nghị khoanh tay từ từ tới gần, nhìn chăm chăm một bên mặt nàng, phát hiện nữ nhân này biến hóa thật lớn. Khi tiếp xúc sớm phát hiện đã không phải nữ nhân ngốc hễ một cái khiến cho hắn muốn chạy trốn năm nào. Dù sao, nhập thế tùy tục đã nhiều năm như vậy, sự hỗn loạn liên tiếp trong cuộc sống đều đã hiểu rồi. Ánh mắt đáp xuống trên trán san bóng, san chắc đó của nàng, cười hỏi. Đang suy nghĩ gì vậy? Pháp âm nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tuệ khiết lóe lên, vừa nhìn về phương hướng xa, vừa ung dung cười điềm đạm. Suy nghĩ tương lai, đi con đường nào? Miêu Nghị cười ha ha. Nhập thế nhiều năm, chẳng lẽ chưa nghe nói qua lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Ta ở chỗ này, đi con đường nào còn phải suy nghĩ sao? Khóe miệng pháp âm mỉm cười, khẽ lắc đầu một cái, bộ dạng không tỏ ý kiến. Miêu Nghị đưa ra một khối ngọc điệp tới trước mặt nàng tỏ ý lấy đi. Cái gì vậy? Pháp âm cầm vào tay hỏi một tiếng. Lễ vật, Cực Nhạc Tâm Kinh Địa Tự Bộ. Có thích không? đa tạ. Trăng sáng cao thưa, đỉnh vách núi nam nữ đồng thời ngồi trên. Cái đầu nghiêng ở đầu vai Miêu Nghị, Ngọc Nô Kiều nửa rúc trên người hắn nhìn tinh linh. Thấy Ngọc Điệp trong tay được đưa tới trước mắt, nàng cũng hỏi giống như đúc với pháp âm. Cái gì vậy? Miêu Nghị bình tự. Lễ vật cho nàng, âm hồn thông dư quyết, địa tự bộ. Căn nhà tranh nơi chân núi, Cơ Mỹ Lệ ngồi chồm hổm trước bàn, mặt không thay đổi, điềm tĩnh, không nao núng, cầm tay áo, buông tay pha trà rất bình tĩnh. Miêu Nghị ngồi đối diện đưa ra một khối ngọc điệp đẩy tới trước mặt nàng nói, vạn yêu đại pháp, địa tự bộ. Ánh mắt Cơ Mỹ Lệ dừng chút trên ngọc điệp, rót chén trà đầy hơi, thử hỏi, thiêm có thể đưa cho phụ thân chứ? Miêu Nghị mỉm cười, vốn lễ tặng cho nàng, đã thành vật của nàng, muốn tặng ai, đưa ai, tùy nàng. Nói xong hắn bưng chén trà chậm chậm thưởng thức. Lục đại kỳ công địa tự bộ, công pháp hắn vốn dự tính đưa đến luyện ngục cấp cho đám người cơ hoan. Nhưng mà Vân Chi Thu lại xen ngang một tay. Ngược lại không phải ngăn cản hắn đưa cho đám người cơ hoan, mà muốn hắn đưa đồ vật cho đám người Cơ Mỹ Lệ làm lễ vật, để cho mấy vị thiếp thất tự mình làm chủ. Tuy rằng cuối cùng vẫn phải rơi vào trên tay đám người cơ hoan, nhưng đối với mấy vị thiếp thất mà nói, ý nghĩa rất không giống nhau. Đạo lý của Vân Chi Thu rất đơn giản. Lục đại kỳ công làm lễ vật vốn là lễ trọng. Hắn và các nàng gặp khó khăn, cũng nên đưa chút lễ trọng. Lễ vật do các nàng đưa đến cho gia tộc và sư môn có ý nghĩa không bình thường như thế, ít nhất có thể khiến cho các nàng biết gà cho Miêu Nghị hắn không phải toi công. Kế đó cũng có thể đề thăng địa vị các nàng trong gia tộc và sư môn. Mấy lão già này nếu như mong đợi có được thiên tự bộ thì tất nhiên phải cho mấy người các nàng sự ủng hộ lớn hơn. Cũng có thể khiến cho các nàng hiểu hắn và các nàng đang gặp khó khăn không phải là không có nguyên nhân. Suốt ngày âu yếm quấn quýt đánh nhau đến đâu lấy được lục đại kỳ công này chứ. Nói chút đạo lý không cần nói nhiều, Miêu Nghị cũng không phải người ngu. Một chút liền thấu chẳng qua là không giống Vân Chi Thu, thân là nữ nhân cẩn thận mà thôi. Hắn vốn dự tính hai bên đều tặng lễ sẽ không bạc đãi mấy người thiếp. Mà thử nghĩ Vân Chi Thu đích xác có đạo lý như thế. Cho nên tòng thiện lưu như chỉ có cho đám người Cơ Mỹ Lệ là đủ, bảo các nàng chuyển giao là thích hợp nhất. Mặc dù biết lễ này rất nặng, thế nhưng Cơ Mỹ Lệ ngay cả cảm ơn cũng không nói một tiếng, chỉ yên lặng thu ngọc điệp vào mà thôi. Uống trà xong, Cơ Mỹ Lệ muốn giúp hắn châm trà, Miêu Nghị phất tay áo đứng lên. Ta còn có chuyện, đi trước đây. Hắn đi tới cửa nhìn lại, thấy Cơ Mỹ Lệ ngồi chồm hổm tại chỗ không khỏi cười khổ. Không tiễn ta sao? Cơ Mỹ Lệ lúc này mới đứng dậy đi tới đưa tiễn. Khi hai người ra khỏi nấc thang chỗ tấm ván gỗ dưới nhà tranh, Cơ Mỹ Lệ đột nhiên lên tiếng. Nghe nói tình cảnh của Trang hiện giờ không ổn, cẩn thận chút. Miêu Nghị cũng nhìn nàng một hồi, ừ một tiếng xong nói. Ừ, ta phải đi rồi. Nói xong hắn vung hai tay áo, xông lên trời. Miêu Nghị bay lơ lửng trên không trung, cúi đầu nhìn một chút người đứng phía dưới ngẩng đầu nhìn nhau. Trong lòng thầm hít một tiếng, ngoại trừ Lăng Huyên tỉ muội, cũng không biết có phải khoảng cách giữa những nữ nhân này có phải càng ngày càng xa rồi không. Tóm lại đối mặt mình cũng càng ngày càng trầm mặc, dường như không tìm được tiếng nói chung. Có vẻ đều rất an tĩnh, không quá lên tiếng nói chuyện. Trong tinh không một đường đi tới, mấy người thiếp trước đó nhận được thông báo đều đi đến địa điểm ước định trước thời hạn để chờ. Miêu Nghị đều ở cùng một chỗ với một người hai ngày. Trạm cuối cùng định hẹn chính là Lan Hầu và Trương Thiên Tiếu. Hai người ăn mặc hoặc đoan trang hoặc khoa trương sớm đã thay đổi. Kinh doanh của hàng Vô Lượng Đạo tại Thiên Nhai. Miêu Nghị nói chuyện ước hẹn cùng hai người được hai canh giờ. Sau khi hắn cáo từ, chạy thẳng tới luyện ngục. Bị trì hoãn đoạn đường này, nhân tiện trong thời gian chuẩn bị cho luyện ngục. Chờ hắn chạy tới luyện ngục thì hết thảy chuẩn bị đều xong rồi. Khi mà anh cùng cao tầng lục đạo trao đổi xong xuôi, mọi người cùng nhau bay ra vô lượng tinh, đến gần một tinh cầu. Đám người đáp xuống vách núi nhìn xuống, 1 triệu đại quân đã tập kết hoàn toàn dưới chân núi, khí thế bừng bừng. Miêu Nghị nghiêng đầu liếc mắt nhìn Dương Khánh. Dương Khánh khẽ gật đầu tỏ ý rằng Miêu Nghị hãy yên tâm, không thành vấn đề. Miêu Nghị lấy ra một chữ vật thủ trạc đưa cho Dương Khánh. Dương Khánh lập tức bắt tay vào an bài thứ trong chữ vật thủ trạc, triệu tập nhân thủ của lục đạo đến đây để phân tán. Nhanh chóng trông thấy 1 triệu đại quân phía dưới sao động, toàn bộ thay đổi quần áo. Một lúc lâu sau, sao động yên tĩnh, hồng giáp, tử giáp, kim giáp. Toàn bộ 1 triệu đại quân đổi thành chiến giáp chế ước thiên đình. Dưới ánh mặt trời trói lọi, một mảnh sơ xác tiêu điều. Làm cho thượng nhai chớp mắt chính là 1 triệu đại quân này trên tay mỗi người đều cầm một tấm phá pháp cung, khiến hai mắt mọi người tỏa sáng. Có số phá pháp cung này trong tay, sau này luyện nhục, đội ngũ phản tặc đừng mơ tưởng đánh áp đảo chúng ta nữa. Luka nghiêng đầu truyền âm với Kim Hạn. Đây không phải là nói xạo, bàn về thế lực đích xác không sánh bằng thiên đình. Nhưng nếu cả thực lực đội ngũ đứng lên, thực lực luyện nhục cũng không kém so với đội ngũ trấn thủ thiên đình. Thậm chí chỉ hơn, chứ không kém. Ở đây đều là lục đạo tinh nhuệ gặp kịch biến sống sót sau khi bách chiến. Làm gì được nắm giữ quần tông lợi khí trên tay như thiên đình. Giao thủ liền bị thiên đình đè một cách dễ dàng. Nếu không phải ỷ vào địa lợi, chỉ sợ đã sớm bị thiên đình tiêu diệt. Hôm nay có phá pháp cung trong tay, gặp gỡ cùng đại quân thiên đình. Đại quân thiên đình đừng mơ tưởng dễ dàng chiếm được thuận lợi. Hoàn hảo có thể làm một cuộc cứng đối cứng. Kim Mạn liếc mắt truyền âm đáp lời. Không thể dễ dàng khai mở loạn chiến, vẫn nên tận lực tránh khỏi. Đại chấp sự, như thế cũng không sai. Một khi cho phản tặc biết, chúng ta trong tay có nhiều phá pháp cung như vậy. Có nghĩa, bọn họ biết chúng ta có đường tiến khác. Tuyệt đối sẽ không ngồi xem chúng ta phát triển lớn mạnh. Lúc đó bức ép các đại phái phản tặc cùng chung mối thù, sẽ bức ép phản tặc tập trung lực lượng. Không mang đến tất cả giá đều phải tiêu diệt chúng ta. Cho nên bây giờ chưa phải lúc phản công, cần nhẫn nại. Luka hơi bất mãn nói, không biết phải nhẫn nại cho tới khi nào, cho dù chúng ta ra ngoài, chỉ bằng thực lực trong tay có thể làm gì được phản tặc sớm đã thành khí, đã là quái vật khổng lồ, chúng ta đã không thể chống lại. Có một số việc trong lòng rõ ràng, chẳng qua không dám phân trần cùng cấp dưới mà thôi. Kim Mạn, ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, tên kia đã có bao nhiêu nữ nhân không phải là ngươi không biết. Hắn sẽ không bỏ qua thanh chủ Phật chủ. Sớm hay muộn, cũng sẽ tìm bọn họ tính khoản nợ kia. Luka khẽ thở dài. Ta không nghi ngờ năng lực của hắn. Tuy hắn tài ba chắc tuyệt, nhưng đại thế đã mất. Thanh chủ Phật chủ ngồi vững thiên hạ. Chỉ sợ, nói dễ làm khó. Kim Mạn. Nếu dễ dàng động thủ, còn phải chờ đợi sao? Nhóm người các ngươi bên ngoài cứ điểm đồng thời bị nhổ xong rồi. Chẳng lẽ không thể chứng minh hắn còn lưu lại thực lực hậu thủ sao? Ngươi nhìn trước lại xem trước mắt. Có thể dễ dàng thu vào tay nhiều phá pháp cùng như vậy, luyện nhục mới khai mở con đường tiến xuất. Từ lúc chúng ta thoát vây đến bây giờ, hết thảy đều chứng minh sự tình đang tiến triển theo toàn tự. Hết thảy chứng minh Đại Mạc đã từ từ kéo ra. Tên kia ngóc đầu trở lại. Luka, ngươi cứ chờ xem, nhất định tiên kia sẽ lấy những gì đã mất. Không thể tránh khỏi một trận đại chiến tịch quyền thiên hạ. Quyết định người nào chìm nổi, ân oán giữa hắn và hai người thanh Phật, chung quy phải giải quyết cho hoàn toàn chấm dứt. Cuối cùng, chúng ta thoát khỏi luyện ngục, lại thấy sáng rỡ. Luka khẽ cười, ngươi vẫn có lòng tin vào hắn 10 phần. Kim Mạn, đã nhiều năm như vậy rồi, không biết ngươi còn thích hắn. Nói vậy cũng có ý nghĩa sao? Hắn phụ hết nữ tử thiên hạ, chỉ chung tình với 1 nữ nhân. Hắn vì nữ nhân kia có thể bỏ qua toàn bộ thiên hạ. Thử hỏi ngoại trừ nữ nhân kia, người nào sẽ lọt vào mắt của hắn? Ngữ khí Kim Mạn như nỉ non, ánh mắt hơi mê võng dần dần quay về ký ức. Liếc nhìn Dương Khánh đứng bên cạnh Miêu Nghị thở ra một hơi. Luka, biết đó, từ khi hắn bắt đầu bức tử thánh chủ, ta và hắn đã không thể rồi. Luca im lặng khẽ thở dài, không nói thêm nữa. Nam nhân như vậy có nữ nhân nào không thích. Chỉ là một số nữ nhân sẽ dũng cảm biểu đạt tranh thủ qua lại. Vài nữ nhân tự biết xấu hổ mà vĩnh viễn chôn vùi tâm tư vào tận đáy lòng. Hai nữ nhân thầm trao đổi không nói, có lẽ trời xanh nữ nhân và nam nhân khác nhau. Giả Hành Không cùng mọi người tận mắt thấy 1 triệu phá pháp cung và 1 triệu chiến giáp chế thức thiên đình, nhưng lại ôm tâm tình khác. Từng người khí huyết sôi trào, tâm tình kích động. Hết thảy thỏa đáng, vài người trên vách núi nhìn Miêu Nghị đưa mắt nhìn lại, cuối cùng lạnh nhạt. Chuẩn bị xuất phát. Vâng. Lục đạo thánh chủ từ sau lưng Miêu Nghị bay lên trời, Lục Tùng phát ra hiệu lệnh 1 triệu đại quân dưới chân núi, lập tức phát thành hồng lưu, phi như dòng bay, lần lượt chui vào chữ vật thủ trạc trên tay lục đạo thánh chủ. Chớp mắt 1 triệu giáp sĩ đã biến mất, sơ xác một mảnh tiêu điều. Lục thánh chủ quay về trước mắt Miêu Nghị, dâng lên 6 cái chữ vật thủ trạc. Miêu Nghị phất tay quét qua, thu hết vào, không nói lời nào. Phật tay xông lên trời, mọi người trên vách núi cùng tay đưa tiễn. Không giống như Vân Nhạo Thiên và Mục Phòng Quân, lần này dường như Cơ Hoan, Tàng Lôi, Tư Đồ Tiếu phá lệ một chút cung kính. Bởi vì 3 người đều lấy được địa tựa bộ của công pháp từ tay nữ nhi hoặc đệ tử. Nhưng vượt ra ngoài dự liệu của 3 người, không ngờ rằng không có chơi gì mờ ám có được bộ công pháp. Cảm giác một bước liên nhân sâu sắc trước đó không sai. Rốt cuộc phát huy tác dụng to lớn. Điều này làm cho bọn họ phá lệ, mong đợi với thiên tự bộ công pháp. Mãi luôn dặn dò con gái hoặc đệ tử một phen lấy chồng theo chồng, gà chó thì theo chó. Lệnh cho các nàng phải giữ bổn phận, hầu hạ Miêu Nghị cho thật tốt. Ví dụ như Ngọc Nô Kiều oán trách mấy câu với Tư Đồ Tiếu, nói đã nhiều năm Miêu Nghị rất ít cần thân cận cùng nàng, ngay cả mặt mũi cũng khó gặp. Kết quả chọc cho Tư Đồ Tiếu tức giận la mắng nàng không hiểu chuyện, nói cái gì đại trượng phu phải lấy sự nghiệp thiên hạ làm trọng. Tình trường nữ nhi làm sao có thể sớm tối quấn đai nhau chứ? Người ta có thể cho ngươi công pháp địa tự bộ đã nói lên trong lòng người ta có người. Huống chi hiện giờ tình cảnh người ta khó khăn, ngươi là thiếp thất của người ta, lúc này lại lấy đại cuộc làm trọng, không thể càn quấy, tính tình nhỏ mọn. Dương Khánh đưa mắt nhìn, trong lòng thầm thở dài. Thật ra hắn được đến thiên tự bộ vô lượng, Miêu Nghị tình cảm sâu nặng như thế, ngược lại gây áp lực lớn cho hắn. Hắn cũng khó mở miệng ra mặt phản đối rồi. Chỉ có thể cúc cung tận tụy, tận tâm tận lực tòng mệnh đi phú phi nghịch tập. Đại chấp sự trở về sao? Kim Màn đi tới bên cạnh hắn lên tiếng hỏi. Dương Khánh gật đầu. Cùng đi. Kim Màn đưa tay tương thỉnh. Sau đó 2 người chắp tay chào mọi người, dắt tay nhau đi phi thiên. Nhìn theo bóng 2 người rời đi, Dạ Hải Công nắm tay hăng hắc một tiếng. Gần đây các nàng Kim Mạn và Dương Khánh đi lại thật gần. Nghe nói luôn cùng Dương Khánh gặp mặt nhau dưới ánh trăng. Các người nói xem, nàng sẽ không thích Dương Khánh chứ? Mọi người nhìn xem thường. Trường Tôn Cư vận quần áo toàn chân như tuyết. Ha ha nói. Ha ha, Kim Mạn rất có nhãn quang mà. Có vị phong hoa tuyệt đại làm tiêu chuẩn. Nam nhân bình thường làm sao lọt vào pháp nhãn của nàng. Bề ngoài Dương Khánh cũng chênh lệch hơi quá lớn, căn bản không cùng một cấp bậc với vị kia. Ly Sinh cười cạc cạc quái dị nói. Trường Tôn Cư, ngươi đang nói chính ngươi sao? Ngươi vừa tự cho mình chính là tình phong nhã, liền thu lại đi. Sợ là Kim Mạn cũng không dễ như vậy. Trường Tôn Cư thuận tay chỉ Ly Sinh, không nói ra được tiếng người, xấu xa. Mấy nam nhân cười to. Mục Phòng Quân dường như không thích nghe loại chuyện bố trí nữ nhân để thoát khỏi mọi người trước tiên. Bắn không vút đi. Doanh Thiên Vương Phủ. Bên trong tránh đường tranh viên, Doanh Vô Mãn. Cho người hầu phải tránh lui ra, Đại Tổng Quản Tả Nhi đến rồi. Bên trong tránh đường là cha con Doanh Vô Mãn, Doanh Dương, còn đó Tả Nhi nữa. 3 người lễ ra mắt nhau lần lượt xong xuôi, Doanh Vô Mã cười nói. Tả Nhi, chuyện săn thú U Tuyền có phải đã an bài thỏa đáng rồi không? Đại gia Minh Giám. Tả Nhi gật đầu cười, nhìn Doanh Dương nói, không biết đại thiếu gia mời bao nhiêu bằng hữu? Doanh Dương cau mày. Tả nãi nãi, chuyện này hơi có chút kỳ quái. Trước kia người của Khấu gia, Hạo gia, Nhiễm gia đều chung chí hướng. Lần này không ngờ lại có chuyện, chỉ có người Hạ Hầu gia đáp ứng cùng đi. Tả Nhi và Doanh Vô Mãn nhìn nhau, tự hồ thấy không có gì kỳ quái. Tả Nhi hỏi, đại thiếu gia, Hạ Hầu gia bên đó có bao nhiêu người xuất phát? Giống như chúng ta bên này, chỉ dẫn theo 1.000 người. Doanh Dương đáp lời xong hỏi tiếp, Tả nãi nãi, người Khấu gia, Hạo gia, Nhiễm gia không đi, các ngươi không cảm thấy kỳ quái hay sao? Doanh Vô Mãn và Tả Nhi nhìn nhau lần nữa, có một số việc người ngoài không rõ lắm, nhưng hai người biết rõ ràng, chính bởi vì miệng Khấu Đăng Hư nói cho mấy nhà, Ngư Hữu Đức thề phải lấy tính mạng của Doanh Dương, lúc này đề xuất săn thú U Tuyền, e ba nhà đã đoán được mục đích của Doanh gia. Sở dĩ Hạ Hầu gia vẫn chấp thuận lời thỉnh mời, chẳng qua là không biết nội tình trong đó mà thôi. Tả Nhi tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đáp, không đi thì không đi, không cần để ý. Dù sao mấy người này cũng muốn ném bỏ bọn họ, nếu không muốn một đám tụ chung một chỗ, ngược lại không dễ dụ cho người khác mắc câu. Doanh Dương gật đầu thừa nhận, lại thử hỏi, không biết một nhà nhân thủ mang đi lần này thực lực thế nào? Thực sự muốn cứng đối cứng cùng với Miêu Nghị, hắn ít nhiều có chút khiếp đảm. Tu vi của hắn chỉ là thải liên cảnh giới, Miêu Nghị danh tiếng trên xa trường. Doanh Vô Mãn nhíu mày, trong lời nói mơ hồ toát ra ý bất mãn với con trai. Trước nhất là trước mặt Tả Nhi, đây chính là người mà lão gia tử tín nhiệm nhất. Có một số thời điểm, trước mặt lão gia tử tùy tiện nói một câu, có thể quyết định vận mạng của Doanh gia đệ tử. Tả Nhi cười nói, đại thiếu gia không cần lo lắng, có 10.000 nhân thủ đi theo điều tra U Tuyền, phòng ngừa có mai phục, phòng ngừa có người âm thầm tương trợ tiểu tặc kia. 1.000 người cũng chỉ là bày ra bên ngoài, trong đó còn nhâm chứa đội vũ 40.000, đều là tu vi thải liên trở lên. Có 50 vị cao thủ hóa liên cảnh giới, còn có 2 vị cao thủ hiển thánh là cận vệ của đại thiếu gia. Đông quân bên này còn điều tập 10.000 trượng phá pháp cùng, chỉ cần tiểu tặc kia dám lộ diện, cũng đừng nghĩ chạy trốn. Đội ngũ 50.000, 50 hóa liên, 2 vị hiển thánh, 10.000 trượng phá pháp cùng. Doanh Vô Mãn nghe mà âm thầm kinh hãi, để đối phó một Ngưu Hữu Đức nho nhỏ, không ngờ lại vận dụng lực lượng lớn như vậy. Xem ra đại tổng quản lần này hạ vốn đầu tư, nhưng ngẫm lại rất có thể hiểu. Đại tổng quản lần này an bài nhằm vào Ngưu Hữu Đức đều có thất thủ. Nếu lần này tiếp tục thất thủ nữa, sợ là không thể báo cáo kết quả với lão gia bên đó, không làm đến vạn vô nhất thất được rồi. Doanh Dương vừa nghe, mặt mày hớn hở, hoàn toàn yên tâm. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Dương Khánh không đồng ý Miêu Nghị cứng rắn đi đến. Thật sự là thế lực của Doanh gia quá to lớn, lúc nào cũng có thể điều tập lực lượng mà đến, người thường khó có thể tưởng tượng. Đụng vào không khác gì châu chấu đá xe, nhưng Miêu Nghị lại quyết tâm ăn quả cân như vậy, cứng rắn phải đụng lực lượng khổng lồ, cứng rắn đấu một trận. Cho dù Dương Khánh thông minh, cũng không hiểu nổi Miêu Nghị rốt cuộc nghĩ gì, thế nào. Thế nhưng có một số thời điểm kết quả thường thường lại chứng minh Miêu Nghị có điều kiện đạo lý để chứng hiện, thậm chí còn nhanh hơn, hữu hiệu hơn so với hắn tính kế, tính tới tính lui. Bởi vì hắn cũng chỉ có thể khuyên, chứ không thể nói Miêu Nghị sai rồi. Phương thức suy tư hai người thường thường không trên cùng một góc độ. Không biết khi nào thích hợp xuất phát. Có lòng tin, Doanh Dương rốt cục đã hỏi tới ngày xuất phát, rất mong đợi sự sỉ nhục của Doanh gia chung kết ở trên tay của mình. Tả Nhi cười, chỉ trong vòng mấy ngày nay thôi, chỉ cần đại thiếu gia trao đổi thỏa đáng với Hạ Hầu gia bên đó, lúc nào cũng có thể xuất phát. Được. Nghe theo Tả nãi nãi phân phó, trong mấy ngày này liền xuất phát. Doanh Dương gật đầu đáp ứng. Tả Nhi cười ha ha nói, ha ha, phân phó không dám nhận, đại thiếu gia sĩ cử não nô rồi, đều nghe theo bổn phận là của lão nô. Doanh Dương khách khí nhoẻn miệng cười, sau đó lộ ra vẻ giàu dĩ. Chỉ sợ Ngư Hữu Đức không có lá gan đến đó. Trong giọng nói có mấy phần cảm giác trống vắng, không tìm được đối thủ, làm cho Doanh Vô Mãn nghe cũng không nhịn được mỉm cười. Tà Nhi, dấu hiệu Khấu gia bỏ rơi sự vướng bận và phiền toái này là quá rõ ràng. Chỉ cần Khấu gia không nói lai lịch khám phá ra cho Ngư Hữu Đức, hơn nữa cung cấp điểm tin tức ấy lấy lệ cho thích hợp, dựa vào tác phong trước sau như một của Ngư Hữu Đức, khả năng tới đó vẫn phải có. Mà Khấu lão quỷ hết 9 phần 10 sẽ làm như vậy. Tóm lại, bất luận tới hay không, đại thiếu gia bên này phải làm đến nơi đến chốn. Một khi đã đến rồi, chính là lúc đại thiếu gia lập công. Sau một trận an bài dặn dò, chủ tớ tạm biệt. Nhưng mà không quá nửa ngày, Doanh Vô Mãn lại dẫn Doanh Dương đi tìm Tả Nhi, có tình huống khác cần mật báo. Nghe thấy báo, gương mặt Tả Nhi ngạc nhiên. Cái gì? Không ngờ Khấu gia, Hạo gia, Quảng gia, không ngờ đây chủ động yêu cầu tham gia săn thú ở U Tuyền. Ý gì? Doanh Dương lắc đầu. Không biết là ý gì, trước đây không lâu, lại lục tục có liên lạc với ta. Săn thú ở U Tuyền cũng không phải ta nói là được. Bọn họ muốn đi thì có thể đi, ta cũng không ngăn cản. Nhiều lắm là không phù hợp đi chung với nhóm mà thôi. Tả Nhi khuôn mặt mơ hồ suy nghĩ hồi lâu. Để xem kỹ hay nói. Tóm lại bất luận bọn họ có đi hay không, đêm U Tuyền xong vẫn cần phải ném bỏ bọn họ. Khấu Thiên Vương Phủ. Trong một tòa lương đình trúc xanh vây quanh, hai vị mỹ thiếp tuyệt sắc đứng hai bên trái phải sau lưng Khấu Lăng Hư, cất tiếng cười lấy lòng. Mỗi người đều lo xoa bóp một bả vai Khấu Lăng Hư. Có lấy được sự vui vẻ chân chính của Khấu Lăng Hư hay không, không biết. Nhưng thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Khấu Lăng Hư, không biết nông sâu thế nào. Thân hình Đường Hạc Niên xuất điện, cách rừng trúc cách đó không xa, không đến gần truyền âm một bên. Khấu Lăng Hư nghe xong sửng sốt, truyền âm tức giận. Hai nhà đó không phải là không đi sao? Tại sao lại đi rồi? Đường Hạc Niên. Không biết, khả năng có ý chí là với chúng ta bên này, lại không đụng vào nhau một cục. Khấu Lăng Hư một trận không nói nên lời. Bên này ngay từ đầu muốn để cho các gia tộc đệ tử cự tuyệt lời mời săn thú ở U Tuyền. Sau đó phát hiện hai nhà đó cũng cự tuyệt, chỉ còn lại Doanh gia, Hạ Hầu gia, không thể đoán được ra sao. Vì thế bên này lại để cho gia tộc đệ tử đáp ứng. Ai ngờ hai nhà đó cũng đáp ứng trở lại. Cái này gọi là chuyện gì? Nhưng lão cũng không biết lúc này Quảng Lệnh Công và Hạo Đức Phương cũng có chút buồn bực. Trước đó không đi tự nhiên bởi vì đoán được Doanh gia muốn làm gì. Không cần thiết phải cuốn vào. Sau đó phát hiện hai nhà khác cũng đều không đi, cảm thấy có chút khó coi. Sau chuyện nếu cho người ta nói mấy vị thiên vương liên thủ đối phó Ngư Hữu Đức nhỏ nhỏ, dễ nghe đẹp mắt hay sao? Cho nên lại để cho gia tộc đệ tử tham gia vào. Cùng lắm thì đến U Tuyền lại tránh Doanh gia là được. Ai ngờ ba nhà này không phải ăn ý một cách bình thường. Nếu không thì đều không đi, hễ đi thì đều đi hết. Quả thực là cùng tiến cùng thối. Ba người đưa ra hành động này làm cho Doanh Cửu Quang buồn bực một hồi. Bên trong nội trạch của Doanh Phủ yên lặng như tờ. Y khi thì khoanh tay đi tới đi đuôi, khi thì vuốt râu trầm ngâm im lặng. Vẻ mặt cau có khó có thể giãn ra. Đoán không ra ba lão già đang giở trò quỷ. Cuối cùng quay đầu lại hỏi. Tả Nhi, ba cái lão già này sẽ không biết là bày ra mưu kế gì, khiến cho ta chui đầu vào bên trong chứ? Tả Nhi cũng có gương mặt khó coi. Lão nô đích thực cũng không nghĩ ra là có bẫy dập gì. Đại thiếu gia dẫn đội đi săn thú, ba nhà bọn họ cần gì phải liên thủ đối phó đại thiếu gia chứ? Không khỏi có chút nhỏ nói thành to. Một điểm biến hóa nhỏ đúng là vẫn không nói có thể ảnh hưởng cái gì. Mấy nhà âm thầm lặp đi lặp lại, thổ lộ là sẽ không đối ngoại với nhà ai. Bởi vậy đến khi người ngựa săn thú của mấy nhà cùng xuất phát, cũng không người nào biết được chuyện lật ngược lật xuôi bên trong. Quỷ thị khách điếm. Bên trong một gian phòng, trang nhã, lại thấy điên đảo Lan Phượng. Mây mưa xong rồi nghỉ, Từ Đường Nhiên vuốt ve mỹ nhân bên cạnh mình với vẻ thỏa mãn. Như Sương mặt đầy ửng hồng quấn lên người, ôm ấp làm nũng nói. Đại nhân, thiếp thân một mình cô đơn gối trước khó ngủ. Hôm nay không được trở về, lưu lại đây ở với thiếp thân được không? Từ Đường Nhân đôi mắt nhỏ híp lại, lại mở ra, vuốt ve thân người bóng loáng của nàng cười ha ha nói. Ha ha ha, đổi lại bình thường có lẽ được, nhưng lần này thực sự là không được. Chính ta đều lén lút chạy tới đi gặp nàng đấy. Như Sương kinh ngạc ngẩng đầu lên nói. Vì cái gì? Đại nhân đường đường là phó tổng trấn, ra vào tổng trấn phủ còn cần lén lén hay sao? Hài! Từ Đường Nhân thở dài. Tổng trấn đại nhân có chuyện lặng lẽ đi khai rồi. Lệnh ta trấn giữ trực thủ vệ, không phải là nhớ nàng nên mới lén chạy ra ngoài. Trong mắt Như Sương lập tức lóe lên một chút cảnh giác, trong miệng lại ngọt như đường phèn hỏi. Thân là quỷ thị tổng trấn, còn lặng lẽ ly khai, có phải có chuyện gì hay không? À. Từ Đường Nhân cười ha ha, à, không nên hỏi, đừng hỏi. Đưa tay nâng cằm của nàng lên, liền định hôn môi. Xong lần này Như Sương rõ ràng không phối hợp quay đầu đi. Đại nhân rõ ràng không tín nhiệm thiếp thân. Dứt lời mặc cho Từ Đường Nhân nói ngon dỗ ngọt thế nào cũng đều vô dụng, chỉ xoay thân không để ý tới dường như tức giận rồi. Từ Đường Nhân dường như quá sủng ái nữ nhân này rồi, cuối cùng hào hào thỏa hiệp, ôm nàng rên rỉ bên tai thấp giọng nói. Nói cho nàng biết cũng được, nhưng ngàn vạn lần không được nói ra ngoài lung tung. Như Sương quay trở về mị hắn một cái, thân thể mềm mại quay trở về ôm nhau đối mặt trở lại. Thiếp thân cô đơn có một người, ở quỷ thị nơi này cả ngày không được ra cửa. Có thể nói cho người nào đây? Thiếp thân chẳng qua cảm thấy kỳ quái, đường đường là quỷ thị tổng trấn, tại sao phải lặng lẽ rời đi? Từ Đường Nhân chẹp miệng một cái đắn đo nói. Thật ra thì ta cũng không quá rõ tổng trấn đại nhân cụ thể làm gì rồi. Vừa nghe lời này, Như Sương thoáng một cái thân hình uốn éo định bò dậy, gương mặt yêu kiều oán trách. Đại nhân vẫn không tín nhiệm thiếp thân. Từ Đường Nhân dùng sức ấn mạnh nàng xuống. Không lừa gạt nàng, ta nói sự thực đấy. Như Sương uốn éo người không thuận theo. Thiếp thân không tin, ngài thân là phó tổng trấn làm sao có thể không biết. Từ Đường Nhân ôm chặt nàng không thả. Là thật, cụ thể thực sự ta không rõ. Nàng đừng nhìn ta là phó tổng trấn. Trên thực tế, Dương Triệu Thanh mới là tâm phúc chân chính của tổng trấn đại nhân. Có một số việc tổng trấn đại nhân căn bản sẽ không cho ta biết. Bất quá, thật ra, trong lúc vô tình ta nghe được chút cuộc trò chuyện giữa tổng trấn đại nhân và Dương Triệu Thanh, biết đại khái tổng trấn đại nhân đi nơi nào. Dáng người nũng nịu của Như Sương chợt ngừng, hừ hừ nói. Đàn ông các ngươi không một ai là thứ tốt cả. Đường đường tổng trấn, không có trong quỷ thị, chẳng lẽ định chạy đi chơi bời lêu lỏng bên ngoài rồi phải không? Từ Đương Nhiên. Cái gì lêu lỏng, nàng nghĩ đi đâu vậy? Ta dường như nghe nói có chút quan hệ với cái gì mà Nam Vô Môn, dường như muốn đi ưu tuyển tìm thứ gì đó. Nói là có chút nguy hiểm gì đó, phải tìm chọn nhiều người. Cụ thể thì ta không nghe rõ, cũng không hiểu cái gì, cũng không dám nghe nhiều. Hay trong một trận lừa bịp, lấp lửng, bịp bợm giả nai. Cuối cùng là trấn an người đẹp trong lòng xuống, lại túm lấy chơi đồ một trận cho đã lòng heo. Cuối cùng mới dọn dẹp nhanh chóng ly khai. Ra khỏi phòng, con mắt lạnh lùng của Từ Đường Nhân liếc mình, không nhanh không chậm rời đi. Như Sương quần áo sọc sạch đứng ngoài cửa nghiêng tai lắng nghe, xác nhận Từ Đường Nhân rời đi rồi, xoay người nhanh chóng móc tinh linh. Địa tàng tự, trong Phật điện u ám, trước Phật, dưới một đạo quang trụ. Mị Cơ ngồi xếp bằng tĩnh tọa thu tinh linh trong tay, nhanh chóng móc tinh linh liên lạc với bên ngoài. Cực lạc giới, ngọc diện Phật tự. Trên đỉnh núi liên miên, mây mù phập phùng, dưới ánh mặt trời nóng cháy gay gắt, cũng có từng đạo cầu vồng rực rỡ cắt ngang bầu trời, thoáng nhìn như tiên cảnh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng chuông sâu lắng kéo dài, giữa dãy núi chung quanh thỉnh thoảng có thể thấy linh cầm bay đượn, một hai con hạ xuống trong đầm nước xanh biếc, cách thác. Ngọc Phật tự là hạch tâm của đỉnh núi cao nhất, trắng nõn như ngọc. Mỗi một vùng đất, một cục gạch, một tấm ngói, một cột kèo đều tựa như một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành, không nhiễm một hạt bụi trần. Cả tòa chủ tụ không ngờ là do nguyên một bộ nguyện lực dính kết thành, cực kỳ đồ sộ và hoa mỹ. Trong chủ điện, ngoại trừ đối diện với đại môn là vách pho tượng Phật chủ to lớn ra. Trên vách chung quanh đều là Phật nữ phi thiên đồ, thân treo chuỗi ngọc. các loại tư thái xinh đẹp uyển chuyển. Trên liên hoan bảo tọa, bạch y thiếu nữ tay cầm tinh linh đứng dậy, phiêu nhiên hạ xuống trong điện. Mặt mày thanh lệ vô song, áo tơ trắng như tuyết, dường như một đóa bạch liên mọc ra từ trong ao nước bùn mà không nhiễm mùi bùn. Nhẹ nhàng một bước tựa như tĩnh thủy lệ lan. Loại tinh thuần tố đó, nhà đó, khiến cho người nhìn mà tâm tình nhộn nhạo. Bất cứ người nào nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ âm thầm tán thưởng một tiếng, khen hảo cho một vị thiếu nữ xinh đẹp thế gian thanh thuần vô song. Thế nhưng chính là một vị thiếu nữ như vậy đã làm cho chúng sinh run sợ, sùng bái. Đây chính là một trong những cựu đầu của Phật giới, chính là Ngọc Diện Phật, Ngọc La Sát. Vì sao toàn bộ La Sát môn trên giới không thấy một nữ nhân già? Hoan Hỷ Thiện Thái Bổ chi đạo không nói cho người ngoài biết. Tóm lại là do có thuật chú nhan, mà Ngọc La Sát lại tu luyện tới trình độ phản lão hoàn đồng rồi. Trên dáng ngoài thanh lệ đó của Ngọc La Sát, duy nhất có thể phát giác điểm khác biệt so với bề ngoài tuổi tác, e chỉ có trong cặp mắt sáng trong suốt của nàng, nội liễm, vẻ uy nghi ngẫu nhiên lộ ra thâm trầm, không hợp với tuổi tác. Nam Vô Môn, U Tuyển. Từng bước nhi như tình vi thủy lan, Ngọc La Sát môi phát ra ngôn ngữ như tiếng nỉ non một hồi, cuối cùng dừng bước chân lại. Trong điện không gió tự động, ngoài điện dưới mái hiên rủ xuống từng cái linh đang màu trắng do nguyện lực tạo thành, theo gió thổi vang lên tiếng leng keng trong trèo. Nhanh chóng có một bóng người đáp xuống ngoài điện, một vị mỹ mạo phụ nhân ăn mặc lộ liễu điển hình trang phục đệ tử La Sát Môn lắc mông uốn chân đi vào. Cách Ngọc La Sát vài bước liền dừng lại, khép lan hoa chỉ trước ngực, hơi khom mình hành lễ. Ngọc Phật. Ngọc La Sát thờ ơ, ánh mắt sâu sắc, giọng nói rõ ràng uyển chuyển. Tuyết Ngọc, mỹ cơ có khả năng không phụ bản tôn nhờ cậy, thật đã dò hiểu được chút gì đó rồi. Được xưng là Tuyết Ngọc phụ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút khó tin đặt câu hỏi. Chẳng lẽ thực sự tồn tại? Ngọc La Sát trầm ngâm. Không biết, mẫu thân lúc còn sống cũng chỉ từng nói có cao tăng đồng môn, không thể chịu nổi thiên ma vũ mê hoặc, lỡ miệng nói lộ ra, sau đó tỉnh ngộ lại, nói bừa nói bãi, cho có phải thật hay không, thì mẫu thân không thể xác nhận. Nhưng hành vi của yêu tăng Nam Ba sau đó dường như thực sự đang tìm cái gì đó. Ta sau đó cũng thử tìm kiếm qua, nhưng chẳng hề phát hiện bất cứ đầu mối nào. Tuyết Ngọc vội hỏi, chẳng lẽ Mị Cơ xác nhận từ bên phía Ngư Hữu Đức rồi sao? Mị Cơ chính là đệ tử của bà. Bà ta và Ngọc La Sát vốn là quan hệ chủ tớ, sau đó rồi lại thêm tầng quan hệ thầy trò. Ngọc La Sát trầm ngâm đáp, cũng không thể nói là xác nhận, nhưng Mị Cơ thăm dò Ngư Hữu Đức và người bố trí bí mật nhắc tới Nam Vô Môn xong, lại muốn đi U Tuyền tìm thứ gì đó. Tuyết Ngọc kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ đồ của Nam Vô Môn giấu ở U Tuyền? Điều này có thể sao? Ngọc La Sát, không có gì là không thể. U Tuyền hung hiểm chính là chỗ tốt để che giấu đồ vật. Mà Ngư Hữu Đức rất có thể phát hiện ra đầu mối gì đó ở trong di tích của Nam Vô Môn. Theo như cách nói của Mị Cơ, nàng sợ Ngư Hữu Đức chậm chạp không có động tĩnh, cho nên dùng Nam Vô Môn thử thăm dò kích thích một chút. Ngư Hữu Đức mới có động tĩnh lần này, cho nên bất luận nói như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp kiểm chứng một chút. Ta không tiện rời khỏi bên này quá lâu, chuyện này ngươi phải đích thân đi một chuyến. Tuyết Ngọc gật đầu, đệ tử hiểu rõ, lập tức xuất phát. Ngọc La Sát dặn dò. Còn nữa, Mị Tơ dò xét được Ngư Hữu Đức đang muốn nói tìm nhân thủ, còn nói có chút nguy hiểm. Ngươi không nên khinh thường, dẫn theo vài nhân thủ đi chung, tận lực bảo đảm phía trên chúng ta không được xảy ra sơ sót. Ngươi dẫn theo phải là có người tin tưởng được, không thể để tin tức lọt ra, chính là tận lực tránh khỏi bại lộ thân phận của chúng ta. Cái này, ngươi xem ra ắt đã hiểu. Tuyết Ngọc càng gật đầu hơn nữa, hỏi thử, nếu Ngư Hữu Đức quả thực tìm được chỗ đó, chúng ta xử sự thế nào? Bối cảnh của hắn? Bối cảnh Khấu Long Hư thì có sao đâu chứ? Ngọc La Sát không do dự. Nếu thực sự hắn đã tìm được, dưới tình huống có thể không để lộ tiếng rõ, phải diệt trừ hắn. Nếu là như thế, trong lòng Tuyết Ngọc đã hiểu, biết nên làm như thế nào. Địa tàng tự, Miguel nhanh chóng nhận được tin tức bên phía cực nhạc giới truyền tới. Nàng triệu tập đệ tử phía dưới nhanh chóng dịch dung, lặng lẽ rời khỏi địa tàng tự, rời khỏi quỷ thị, khẩn cấp đi U Tuyền, phụng mệnh tiến đến dò đường. U Minh Chi Địa, thuộc phạm vi của Minh Giới, Đãng Âm Sơn ở cùng Minh Giới, nhưng lại không nằm trong phạm vi hạch tâm. Khu vực hạch tâm chân chính giữa tinh không thoáng như một đám mây mù, đoàn đoàn xoay tròn rào quyệt, thâm trầm lại điểm tĩnh, không nào núng. Ở giữa mỗi đám mây mù đều tựa như một cái phễu, cái lỗ đáy, phễu này giống như là một nguồn xoáy của ngọn suối, thế nên nơi này được xưng là U Tuyền. Nguồn suối lớn có, nhỏ có, trong tinh không mênh mông giống như một cái quỷ nhãn. Gần nơi này vẫn còn tồn tại, rất xa, dường như là một ánh mắt thâm trầm khiếp người để mắt tới. Con suối đếm không hết lớn nhỏ, nhưng mỗi con suối đều chỉ thông tới một chỗ, đó chính là U Tuyền. Con suối này tương tự là từng ngọn tinh môn, người nào đến gần chút sẽ có một cỗ lực hút cự đại vào người đó. Nhưng nó lại không giống tinh môn khác. Vẫn là câu nói đó, mỗi con suối đi thông ra cùng một chỗ, đó chính là U Tuyền. Trong tinh không, một đội ngũ mấy vạn người chạy như bay tới, dừng ở địa phương cách mây mù xoay tròn không tính là quá xa. Vừa khéo có thể tránh khỏi lực hấp dẫn của con suối. Một loạt đội ngũ dẫn đầu đi trước không phải người khác, chính là đệ tử năm nhà, gồm Hạ Hầu Thắng, Hạo Nhiễm, Khấu. Hạ Hầu gia là người đi đầu tên là Hạ Hầu Chính Ương. Doanh gia đến chính là Doanh Dương. Nhà họ Hạo thì là Hạo Vân Thiên. Nhiễm gia đến là Nhiễm Thánh. Còn lại Khấu gia, Khấu Văn Bạch. Tứ Đại Thiên Vương dẫn đến đều là trưởng tử trưởng tôn. Duy chỉ có Hạ Hầu gia đến chính là trưởng tôn của lão nhị, Hạ Hầu Lệnh. Nhưng Hạ Hầu gia và những gia tộc khác không giống nhau. Ai cũng không biết rõ con cháu Hạ Hầu Thác rốt cục có bao nhiêu. Đoán chừng phần lớn con cháu đều núp trong bóng tối. Một điểm này không ít người biết rõ trong lòng. Ngoại trừ người của mấy nhà này ra, còn trong một con nối dòng khác là Nguyên Soái và các tinh quân phía dưới lĩnh đội tới tham dự. Lần này săn thú đánh cuộc gì? Doanh Dương nhìn hai bên một chút, dẫn đầu tiến lên trước hỏi tiền đánh cuộc. Hạ Hầu Chính Ương nhàn nhạt nói một câu. Theo quy củ cũ, đánh cược người nào tay không mà về. Được, những người khác đồng ý. Cái gọi quy củ cũ chính là xem thu hoạch tối đa của người săn thú, những người khác tất phải dâng lên tất cả con mồi, tay không trở về. Đến tình trạng như bọn họ không thể nói tài nguyên tu luyện không trọng yếu, gia tộc vì gây áp lực sẽ không cho người ta hề cần thứ gì là lấy. Nhưng trường hợp này trọng yếu hơn chính là mặt mũi, có thể khiến cho những người khác tay không mà về chính là thắng lợi lớn nhất của chuyến săn thú lần này. Quy tắc đã định xong, mọi người cũng không hề vội vã xâm nhập. Người bình thường tới đây là mạo hiểm, thân phận bọn họ không bình thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm, nên đã sớm phái thám tử đi dò đường. Không bao lâu lục tục có người đi ra từ hư không, đám thám tử Hạ Hầu gia dẫn đầu đi trước bẩm báo, bày tỏ hết thảy bình thường. Đi! Hạ Hầu Chính Ương vung tay, dẫn theo đội ngũ phe phái Hạ Hầu gia trước đầu xuất phát, xông vào một chỗ suối nguồn, chỉ nháy mắt đã biến mất trong đó. Trên thực tế người Hạ Hầu gia tới là ít nhất, không có biện pháp. Người có thể trợ uy trên mặt cho Hạ Hầu gia không nhiều lắm. Những nhà khác lục tục nhận được thám báo lại, cũng từng người được xông vào U Tuyền. Cũng không biết có phải cố ý ăn bài hay không, thám tử Doanh gia là người cuối cùng xuất hiện. Nói nên hết thảy bình thường xong, Doanh Dương vẫn hỏi kỹ. Trong U Tuyền không có người khác sao? Thám tử báo lại. Có một vài người săn thú, cũng đều là một số tán tu và một số người trong môn phái. Bọn họ bình thường đi vào sông tới tầng thứ 5 U Tuyền mà thôi, có ít người còn dám tiến tiết vào bên trong. Doanh Dương hơi gật đầu, điều này cũng bình thường. Một số tán tu và một số môn phái vì lấy được thu nhập thường thường đều sẽ đến đây mạo hiểm. Ý đồ thu nhập một số linh thảo, tiên thảo hiếm có, hoặc ý đồ bắt giữ một số linh thú, yêu thú các loại đổi lấy tài nguyên tu luyện. U Tuyền có 18 tầng, những người này không dám quá mức xâm nhập, đụng phải yêu thú lợi hại chỉ sợ phải mất nhiều hơn được. Càng vào sâu bên trong, yêu thú gặp phải càng kinh khủng, nhất là chỗ sâu U Tuyền được xưng là đồ chơi kinh khủng của tử thần.